Thầy, em yêu thầy. Chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam chán nản gác máy. Nó vừa nói chuyện với Ti xong. Ti cứ gặng hỏi nó về chuyện của nó với Nam. Mặc dù nó cứ khăng khăng khẳng định mọi chuyện bình thường. Nhưng nó biết Ti sẽ không tin. Ti là đứa thông minh, nhạy bén và sắc sảo. Ti có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lam không kể, Ti cũng chẳng gạn hỏi thêm. Ti chỉ nói, em tin chị, nhưng có chuyện gì chị phải nói cho em biết đó. Chị đã hứa rồi mà, nhớ không? Ti nói đơn giản, nhưng lại làm Lam bối rối. Cuối cùng, nó quyết định kể cho Ti nghe chuyện hẹn hò với Tùng. Chứ không đả động gì đến nó và Nam. Ti ngạc nhiên đôi chút, rồi bảo, chúc mừng chị nhé, anh Tùng tốt vậy. Chắc sẽ đem lại vui vẻ cho chị. Nhưng chị phải sống thật với tình cảm của mình đó. Em mãi ủng hộ chị. Lam cảm động. Cảm ơn em. Chị biết rồi. Bây giờ chị bận tí. Bye em nhé. Khi nào rảnh qua chị chơi. Sống thật với tình cảm của mình. Lam lẩm bẩm một mình. Có nên như thế không nhỉ? Nó lắc đầu. Cố xua đi suy nghĩ ấy. Sống thật thì chỉ thêm đau khổ thôi. Nó thở dài. Bây giờ mới biết cảm giác đơn phương một người khổ đến chừng nào. Và việc nhìn người đó hạnh phúc bên người khác còn đau hơn nữa. Nhìn xung quanh phòng, đâu đâu nó cũng cảm giác như thầy ở bên. Cái ghế thầy vẫn ngồi để dạy nó học. Cuốn atlas giải phẫu thầy tặng để nó học tốt hơn. Cả con rùa xinh xinh nó hay ôm mỗi ngày nữa. Không, phải quên thực sự thôi. Mình không nên phân tâm nữa. Không nên nghĩ nhiều đến thầy. Mình có anh Tùng rồi. Chỉ được nghĩ đến anh ấy thôi. Mình không thể để anh ấy buồn vì mình thêm một lần nào nữa. Lam nghĩ như vậy. Và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nếu như ngày trước. Việc được Nam giảng dạy hàng ngày là niềm hạnh phúc thì bây giờ. Việc không nhìn thấy Nam là điều nó mong mỏi nhất. Mỗi lần có giờ của Nam. Nó không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn một lần. Nó cắm đầu nhìn cuốn giáo trình khô khan từ đầu đến cuối. Nó không chú ý gì lời Nam đang nói trên kia. Nên cũng không hay biết rằng Nam giảng bài mà đầu óc để đâu. Nói câu này sọ câu kia. Cả lớp nhìn nhau ngạc nhiên. Không hiểu người thầy ưu tú. Tài giỏi của tụi nó tại sao lại lơ đãng. Thất thần thế kia. Chỉ có Diệu và Mi hình như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa nhìn Lam, nhìn thầy, rồi nhìn nhau thở dài. Mi rủ Lam đi đến trung tâm gia sư xin việc. Nó vui vẻ đồng ý, dạo này tâm trạng nó cũng khá lên chút ít. Mỗi lần đi chơi với nhau, Tùng luôn pha trò, kể chuyện, làm nó cười suốt buổi. Ê, điện thoại Mi reo nãy giờ kìa. Dừng lại nghe đi Mi. Mi nghe nó nhắc, vội dựng xe lại. Gì vậy Diệu? Còn Lam có đang đi cùng Mi không? Có, tụi ta đến trung tâm gia sư. Mà có gì không? Còn Lam làm quái gì mà không nghe điện thoại thế không biết? Ta gọi y ba, 4 lần Mi mới bắt máy. Bực mình, đang đi trên đường làm sao nghe được Mi? Đưa máy cho con Lam à, đợi tí. Mi đưa máy cho Lam. Nè, con Diệu muốn gặp Mi kìa. Alo, ta bỏ quên điện thoại ở nhà. Có gì mà giọng Mi nghiêm trọng thế? Còn không nữa à, Mi mau đến quán ba ở đường 29 đi, trời, khi không bắt ta đến đó làm gì? Mi biết ta ghét mấy chỗ đó mà, nhưng thầy đang ở đó. Hiểu không, mệt Mi quá, thầy ở đó liên quan gì tới ta? Ta không quan tâm, ê, mà Mi chui vào ba làm gì vậy? Ta đi sinh nhật đứa bạn trong câu lạc bộ, bọn nó ép quá ta mới vô. Chứ ta cũng đâu muốn. Hừ, lúc ra về, ta thấy thầy bước vào quán. Với tình trạng không tỉnh táo tí nào. Người nồng nặc mùi rượu. Ta lo quá, gọi y mãi không được. Lam nghe Diệu nói lo lắng vô cùng. Nhưng nó cố nói cứng. Mặc kệ đi, không liên quan gì đến ta cả. Lúc nào rồi mà Mi còn giả vờ không để ý nữa. Thầy say như vậy, đi xe máy nguy hiểm lắm biết không? Mi cũng từng nói thầy đi xe với tốc độ kinh dị. Thôi thôi đừng nói nữa. Ta sẽ đến ngay đây. Mà mi gặp thầy lâu chưa? Yên tâm, ta mới vừa thấy tức thời. Đến mau đi. Mi lo lắng nhìn nó. Chuyện gì vậy mi? Lam kể vắn tắt lại. Rồi nói. Chắc mi phải đi một mình rồi. Ta phải đến đó ngay. Một mình là thế nào? Ta không đi nữa. Việc dạy thêm từ từ tính. Giờ ta chở mi đi tìm thầy. Lam mừng quá. Ôm con bạn. Hết. Cảm ơn mi nhiều. Ạc. Thả ta ra mau. Kẻo người ta tưởng ta với mi có vấn đề nữa. He he. Ngồi đằng sau. Lam nóng ruột quá chừng. Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Không biết có chuyện gì mà thầy lại vào ba. Lại uống rượu nữa chứ. Trước nay thầy có bao giờ như thế đâu. Hay là thầy với chị Yến có chuyện. Nó còn đang nghĩ ngợi thì Mi đã dừng xe. Tới rồi đó. Mi vô đi. Ta đứng đây chờ. Lam hơi nhăn nhó. Vào mấy chỗ như thế. Nó rất sợ. Lần trước đi với Tùng nó còn lo. Huống hồ gì. Alo. Mi nghe đây. Nó thấy mặt con bạn hơi tái đi. Dạ dạ. Con đến ngay. Cảm ơn chú. Có chuyện gì thế? Hết. Con bé ở phòng trọ bên cạnh ta bị tai nạn. Mà mấy đứa cùng phòng nó về quê hết chưa ra lại. Nên nó nhờ người ta gọi cho ta. Ôi trời. Vậy mi mau đi đi. Nó có bị gì nghiêm trọng không? Cũng may không nguy hiểm lắm. Chỉ bị gãy chân với xây sát thôi. Phù. May quá. Mi vô bệnh viện đi. Kẻo nó mong. Một mình ta vào cũng được. Ừ, ta đi đây. Mi cẩn thận nhé. Không sao, có gì ta sẽ gọi y. Nhìn theo xe Mi cho đến khi khuất bóng. Nó lấy hết can đảm bước vào. Tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai nó. Nó muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng nghĩ đến Nam, nó cố bước. Nó đưa mắt tìm khắp nơi. Nhưng trong này tối quá. Người lại đông. Mắt nó lại kém nên việc tìm thầy hơi khó khăn. Nó chăm chú nhìn về bên trái nên không để ý đến một người đang ngồi ngất ngưởng ở quầy pha chế gần nó. Đột nhiên, Lam bị một cô gái đằng sau thúc vào người. Nó mất đà, ngã vào người bên cạnh. Ly rượu trên tay người đó đổ tràn lan. Xin lỗi, cô có sao không? Cô gái làm nó ngã nhẹ nhàng hỏi. Tôi không sao, cảm ơn. Cô gái cười rồi bỏ đi. Nó quay sang người lạ. Chiếc áo trắng giờ đã lấm lem những vệt đỏ. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Áo anh bẩn cả rồi. Người đó quát, giọng lè nhè. Đi chỗ khác đi, không cần bận tâm đâu. Lam bực bội vì thái độ của tên đó quá chừng. Nhưng, giọng nói đó, chẳng phải là, thầy, là thầy hả? Lam mừng rỡ hỏi, Nam bây giờ mới đưa mắt nhìn sang. Nhận ra nó, Nam cười nhếch mép. À, ra là em hả? Đến đây làm gì? Không phải đang đi hẹn hò sao? Thầy say rồi. Đi về thôi. Về à, tôi chưa say. Tôi muốn uống tiếp. Thầy, nghe em đi. Về thôi. Muộn lắm rồi. Tôi đã nói tôi không muốn về. Em nghe không rõ à? Về nhà uống cũng được mà. Mọi người ở nhà lo cho thầy lắm. Em muốn gì đây? Ngồi đó không nói nhiều. Hoặc là đi cho khuất mắt tôi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Thầy có bao giờ say xỉn thế này đâu. Làm con ngoan chán rồi. Tôi muốn nổi loạn như vậy đó. Em hài lòng chưa? Hài lòng. Thầy làm như em muốn thầy trở thành con ma men thế này sao? Nam không nói gì. Chỉ cầm ly rượu uống một hơi. Rồi rót một ly khác. Chai rượu 1.5L đã vơi hơn một nửa. Lam hoảng hốt. Giật ly rượu trên tay Nam. Thầy làm trò gì vậy? Thầy muốn hủy hoại bản thân mình đến như thế sao? Thầy nghĩ ba mẹ thầy có vui không khi nhìn thấy cảnh này? Thầy không sợ họ đau lòng à? Thầy làm gì thì làm. Nhưng cũng phải nghĩ đến người thân của mình chứ. Vậy, em có đau lòng không? Tim Lam đập thình thịch khi đôi mắt Nam chăm chú nhìn nó. Nó tránh đôi mắt ấy. Nó nhìn đi nơi khác đáp. Em chẳng là gì của thầy, nên em không việc gì phải đau lòng. Nó muốn nói cho Nam biết rằng nó đang tự dối lòng. Trong nó, Nam chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng nó không thể. Ha ha, vậy à, xem ra đúng là tôi không là gì trong lòng em. Nam nói rồi nốc cạn ly rượu. Đủ rồi, thầy dừng lại chưa? Thầy buồn chuyện tình cảm à? thầy hoàn hảo như vậy. Có biết bao cô gái ngưỡng mộ, sẵn sàng làm người yêu. Mắc gì phải vì một người mà thành ra thế này. Tôi không cần ai cả. Tôi chỉ cần cô ấy. Nhưng, tôi đã đánh mất. Đang nói, Nam đổ gục xuống. Có lẽ say quá rồi. Uống gần cả chai thế kia cơ mà. Lam ngồi thừ người bên cạnh Nam. Buồn bã khi nghĩ lại lời Nam nói. Chắc chị Yến đã bỏ thầy đi nữa rồi. Cú sốc này quá lớn. Nên thầy mới suy sụp như vậy. Nhìn Nam bây giờ, Lam đau lòng. Nước mắt nó lặng lẽ rơi. Giá như nó là Yến, nó sẽ không để Nam phải đau khổ thế này. Lam lau nước mắt, định trả tiền rượu thì người phục vụ lắc đầu. Cô không cần trả, Nam đến đây gần một tuần rồi. Hôm nọ anh ấy đưa tiền, rồi bảo tôi mỗi ngày anh ấy đến phải đưa một chai rượu cực nặng. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đành chấp nhận. Tôi không cản được anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Nam như thế cả. Hình như vì một cô gái nào đó. Anh là bạn anh ấy à? Là bạn. Cô đưa anh ấy về hộ tôi nhé. Mấy ngày nay anh ấy say bí tỉ vậy đó. Tôi phải gọi taxi cho anh ấy về. Cô là. Tôi là em họ thôi. Vậy xe anh ấy thì tính sao ạ? Xe Nam á. Tôi lái về. Sáng tôi qua chở anh ấy đi làm. Vậy à. Cảm ơn anh. Tôi về đây. Cô về cẩn thận. Lam cắn môi. Giờ không biết phải làm sao đây. Nó không thể đi taxi về được. Nhưng nếu không đi taxi thì làm sao để về. Điện thoại thì nó không mang theo. Nên không thể gọi cho Ti. À, còn điện thoại thầy mà. Nó vội tìm điện thoại trong người Nam. Nhưng xui xẻo. Điện thoại hết pin. Làm sao bây giờ? Chỉ còn cách đón taxi thôi. Hích, nó nhờ anh bạn Nam đỡ Nam ra đón taxi. Vì Nam cao to như thế, nó thì bé tí thế này. Anh ta cười tỏ vẻ biết lỗi. Tôi xin lỗi, cô nhỏ con thế này làm sao đỡ được anh Nam chứ? Nó cũng cười, nhưng khi yên vị trên taxi, nó cười không nổi, mùi xe taxi làm nó phát buồn nôn. Nó gắng gượng, nhưng không chịu nổi, quẹ, không phải Nam nôn, mà là nó, người lái xe dừng lại bên đường. Ông ta ngán ngẩm nhìn nó nôn thốc nôn tháo. Trên xe, Nam vẫn ngủ say sưa. Đến nhà Nam, nó lại nôn thêm hai lần nữa. Sau khi đỡ Nam vào giường, mẹ Nam quay sang bảo nó. Cái thằng này hết chỗ nói. Chẳng hiểu thằng này bị cái gì mà cả tuần nay lại đổ ra như thế. Hỏi thì nó không nói. Tối tối lại đi đến khuya mới về. Cô chán quá rồi. Nó như cái xác chết trôi. Ngồi dựa vào người Ti. Ti, con đỡ chị lên phòng đi. Để mẹ gọi xin phép cho chị Lam ở lại một đêm. Giờ nó không có sức để mà về đâu. Dạ, Ti nói rồi đỡ nó lên phòng. Lam mở mắt, nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 30 rồi trễ học mất rồi. Nó cuống cuồng ngồi dậy. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, nó mới sực nhớ sáng nay nó được nghỉ. Chiều nó mới có giờ. Nó mở cửa phòng bước ra. Nó nghe tiếng Ti và Nam đang nói chuyện. Anh bị cái gì vậy? Thất tình à, em biết ngay mà. Im đi, em biết gì mà nói. Anh hai, anh nghe em đi. Anh thấy hối hận rồi đúng không? Ti, dừng lại đi. Em còn tiếp tục. Anh không biết anh sẽ làm gì em đó. Nam nói rồi bỏ đi. Đi qua phòng Ti, ánh mắt Nam dừng lại trước Lam. Nó quay mặt sang chỗ khác. Nam đứng lặng một hồi, rồi bước xuống cầu thang. Cách Trương.